Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 160. Chính văn chương 661. Ta yêu hắn. Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn Mặc Khuyết lắc đầu nói. Ta cũng không biết đây là ngươi tẩm điện. Ta chỉ là không thể hiểu được liền rớt đến nơi đây, Nga. Là như thế này sao? Mặc Khuyết nghe vậy, thừa dịp Mục Vân Giao không chú ý hết sức, đã tiến đến nàng trước mặt, nhìn nàng kia lấp lánh tỏa sáng hai tròng mắt, cười nói, tiểu Lạc Âm, ngươi có biết ngươi là tháng này thứ 130 cái lấy phương thức này xuất hiện ở bổn vương tẩm điện nữ tử, mà ngươi là đệ tam 18 cái lấy loại lý do này nói cho bổn vương người. Cho nên ngươi cho rằng, bổn vương sẽ tin ngươi sao? Mục Vân Giao nghe vậy, lại là kinh ngạc, thứ 130 cái, đệ tam 18 cái, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ta thật là không thể hiểu được rớt đến nơi đây tới. Mạo phạm các hạ đúng là xin lỗi, Mục Vân Giao đột nhiên lắc lắc đầu. Theo sau đối với Mặc Khuyết ôm ôm quyền, rất là lễ phép mà nói. Tiểu Lạc Âm, bổn vương biết ngươi là ghét bỏ Bách Lý Cảnh Ca cái kia lão yêu quái. Chuẩn bị sửa đầu bổn vương ôm ấp, yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không khinh bỉ ghét bỏ ngươi đã từng cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau quá. Sau này bổn vương nhất định sẽ gấp bội yêu thương ngươi, Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Nhìn Mục Vân Giao trên mặt tinh tế cơ hồ có thể thấy nàng lỗ chân lông làn da. Trong lòng thế nhưng sinh ra một loại này khuôn mặt sờ lên nhất định thực thoải mái cảm giác. Liền như vậy nghĩ, Mặc Khuyết kia khớp xương rõ ràng tay phải liền thăm thượng Mục Vân Giao khuôn mặt. Nhéo nhéo nàng gương mặt, nhẹ giọng cười nói, khó trách nghĩ đến bạc tình Bách Lý Cảnh Ca cũng sẽ ái nữ tử này ái vô pháp tự kềm chế. Mục Vân Giao trốn tránh không kịp, khuôn mặt bị Mặc Khuyết ma trào bắt vừa vặn, cảm nhận được chính mình trên mặt kia xa lạ độ ấm. Mục Vân Giao liều mạng mà giãy giụa, rốt cuộc mới thoát khỏi Mặc Khuyết tay phải, đôi tay phủng phủng suối nước nóng chung thủy, theo sau hướng tới chính mình trên mặt dùng sức mà bắt đi. Tay phải không ngừng chà lau chính mình vừa mới bị Mặc Khuyết sờ qua gương mặt. Trong lòng sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Ngày xưa Bách Lý Cảnh Ca như vậy sờ nàng mặt, nàng chỉ biết cảm thấy thực thoải mái. Chính là hiện giờ bị Mặc Khuyết như vậy một sờ, nàng trong lòng thế nhưng có một loại hiếm có buồn nôn ghê tởm cảm giác. Ngươi liền như vậy chán ghét bổn vương. Mặc Khuyết nghe vậy, ánh mắt ám ám, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt nhiều vài phần nguy hiểm chi sắc. Trên mặt như cũ là treo vài phần tà tự ý cười. Cảm nhận được quanh thân trói buộc đã biến mất, Mục Vân Giao phi thân liền hướng tới một bên trên bờ mà đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một kiện trường bào liền đem nàng thân mình cấp bao vây đến kín mít. Mặc Khuyết thấy thế, cũng phi thân lên bờ, tay phải vung lên, đại môn liền bị quan đến gắt gao, có lẽ là không yên tâm. Lại tại đây nhà ở chung quanh trúc hạ một đạo kết giới. Mặc cho Mục Vân Giao vô luận như thế nào đều mở không ra. Nhìn vẻ mặt phòng bị Mục Vân Giao, Mặc Khuyết lại là khẽ cười một tiếng, đi bước một mà tới gần Mục Vân Giao, ép hỏi nói, như thế nào, ngươi liền như vậy chán ghét bổn vương. Luận thực lực, bổn vương xác thật so ra kém hắn, bất quá lại cũng là này trên đại lục cao thủ số một số hai. Luận địa vị, bổn vương cũng là này Diêm Vương Điện một điện chi chủ. Luận dung mạo, bổn vương càng là không thể so Bách Lý Cảnh Ca kém. Ngươi nói, bổn vương đến tột cùng là nơi nào so ra kém hắn? Ta yêu hắn, vô luận hắn là bộ dáng gì, hắn đều là trong lòng ta tốt nhất hoàn mỹ nhất người. Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết âm thanh lạnh lùng nói, Nga, Mặc Khuyết nghe vậy. Hai trong mắt lại là ám ám, nhìn Mục Vân Giao nói, có dám hay không cùng bổn vương đánh một cái đánh cuộc. Không ra một tháng thời gian, bổn vương nhất định sẽ làm ngươi đối bổn vương khăng khăng một mực. gạch dưới. Hết chương.